Bí mật của hạnh phúc, chương 19, hãy biết vượt lên thời gian và tuổi tác. Góc truyện audio.com, như cuốn sách nổi tiếng để bạn luôn trẻ mãi đã chứng minh rằng người ta chỉ trưởng thành hơn chứ không hề già đi, rằng tuổi tác chẳng liên quan gì đến mức độ hạnh phúc của mỗi người. Người lớn tuổi cũng hạnh phúc như những người trẻ tuổi, họ không hề bận tâm đến việc phải lo thích nghi với độ tuổi của mình. Họ tự tin khi nói rằng họ rất hài lòng với cuộc sống của họ. Cụ Nelson rất quen thuộc với cư dân khu Nam Florida, nơi cụ sinh sống, người ta thường thấy cụ trong vườn hay đạp xe mỗi buổi chiều. Dường như cụ là bạn của tất cả mọi người và cụ luôn có một câu chuyện nào đó để kể khi có ai đó dừng lại trò chuyện với cụ. Nếu bạn hỏi, cụ sẽ nói rằng cụ có cái thú lấp đầy một ngày bằng những hoạt động mà cụ yêu thích. Cụ không hề nuối tiếc tuổi tác của mình, ngược lại cụ còn yêu thích nó. Ở độ tuổi 90, cụ cảm nhận được sự khôn ngoan và uyên bác của thời gian. Thay vì phải đối mặt với những vấn đề mà người trẻ tuổi đi làm thường gặp, cụ hầu như chẳng có gì phải lo lắng. Khi người ta hỏi cụ nghĩ gì về tuổi tác của mình, cụ cười hồn nhiên và nói, tôi đã già đi ư, không? Hãy nhìn xem những gì tôi còn làm được này. Ken, cách chương.